Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 339. Linh vực, loạn, Thẩm Vân danh tự, ở tại bọn hắn nhà là một ngoại lệ. Hắn hai cái ca ca, một cái gọi Thẩm Uyển Phong, một cái gọi Thẩm Uyển Lôi. Thẩm Vân đời này là Uyển chữ lót, bất quá Thẩm Vân con hàng này là một ngoại lệ. Cha mẹ của hắn coi hắn là làm nữ hài tử đến nuôi. Thậm chí ngay cả chữ Uyển đều cho hắn bớt. Lâm tiên giới nữ tử mặc dù cũng không yếu, thế nhưng là khó tránh khỏi vẫn còn có chút thiên về nam tính. Dù sao nữ tử gả đi về sau, kéo dài cũng không phải là nhà mình huyết mạch. Lâm Nam biết rõ, Thẩm Vân hai cái ca ca thiên phú cũng đều không kém. Không thể không nói, Thẩm Vân cha mẹ hắn mặc dù không sinh ra nữ nhi, thế nhưng là ba đứa hài tử đều là thiên linh căn. Thẩm Uyển Phong thiên cấp trung phẩm phong linh căn, cùng Thẩm Uyển Lôi thiên cấp thượng phẩm lôi linh căn, để hai huynh đệ ở lâm tiên giới kiếm ra không nhỏ thành tựu. Hai người tu vi hiện tại đều đang hợp thể kỳ, ở linh vực chân bảo các nội đương quản sự, mà Thẩm Uyển Lôi từ trên trời giáng xuống, tất nhiên là đã xảy ra chuyện, có thể phán đoán là cùng Thẩm Vân một dạng, kích hoạt lên thể nội truyền tống trận. Kết quả đến nơi này, Lâm Nam đều có chút hoài nghi, có phải hay không Thẩm Mặc vụng trộm đem hắn truyền tống trận đều sửa đến tọa độ này. Nếu không làm sao hai huynh đệ đều đến đây? Sư huynh, Thẩm Vân ngồi ở Thẩm Uyển Lôi bên giường, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nam. Lâm Nam gật đầu một cái, vươn tay phải của mình, đem Thẩm Uyển Lôi cho lục. Toàn thân trên dưới bị lục quang bao khỏa, Thẩm Uyển Lôi nguyên bản còn có chút hơi nhíu lông mày, cũng chậm chậm trầm tĩnh lại. Tiêu Tương Phong phụ trách trị liệu hai cái đệ tử đều nhìn ngốc. Bọn họ thế nhưng là tự mình cho Thẩm Uyển Lôi băng bó. Trên người hắn có thương nặng hơn. Bọn họ thế nhưng là rõ rõ ràng ràng, ngoại trừ cánh tay cụt kia bên ngoài, toàn thân trên dưới vết thương vô số kể. Bọn họ cũng là bận rộn gần nửa canh giờ mới thay hắn hoàn toàn băng bó xong. Vết thương trên mặt ít nhất chỉ là thiếp vài miếng cao dán. Về phần trên người, hiện tại cho hắn hai cái quyền trượng liền có thể cốt pharaoh. Còn có cánh tay cụt kia, bọn họ Tiêu Tương Phong cũng không phải là không có biện pháp để cho hắn mọc ra lần nữa. Chỉ là quá trình này, nhưng không có Lâm Nam nhanh như vậy. Toàn thân bị oánh oánh lục quang bao vây lấy, trên người quấn quanh băng vải bắt đầu nứt ra. Băng vải phía dưới, vết thương sâu tới xương chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Còn có cái kia cái tay gãy, cũng từ nơi bả vai bắt đầu toát ra lục quang, tạo thành một cánh tay một dạng hình thái. Làm Lâm Nam rút về tay của mình về sau, Thẩm Uyển Lôi trên thân không nhìn thấy một tia vết thương. Gãy mất cánh tay kia cũng một lần nữa dài đi ra. Nếu không phải trên giường cùng trên mặt đất cái kia còn mang theo chưa hoàn toàn ngưng kết huyết dịch băng vải, còn phản ánh hắn đã từng bị thương thế, ai cũng sẽ không tin tưởng cái này hoàn hảo không hao tổn người, thế mà ở vừa mới vẫn là một cái trọng thương chưa tỉnh ra hỏa. Tiêu Tương Phong đệ tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nam thi triển trị liệu hình pháp tắc. Hai người bọn họ trình độ cũng không kém, mặc dù bây giờ cũng không phải là Tiêu Tương Phong trưởng lão, nhưng cũng là ở Tiêu Tương Phong nhân vật có mặt mũi. Đã đạt đến phân thần kỳ hai người, tự nhiên cũng cảm thấy Lâm Nam thả ra cỗ kia pháp tắc chi lực. Đây không chỉ là một loại pháp tắc, đây là mấy loại trộn lẫn trộn chung, chẳng những tiêu trừ Thẩm Uyển Lôi thể nội lưu lại pháp tắc chi lực, còn kích phát trong cơ thể hắn sinh mệnh hoạt tính, hơn nữa quán thâu đại lượng năng lượng, để cho hắn từ trên căn bản đối thương thế của mình tiến hành tự lành. Đây hoàn toàn chính là ở căn bản nhất bên trên tiến hành trị liệu. còn không lưu lại bất luận cái gì hậu di chứng hiệu quả a. Nếu như có thể nắm vững loại năng lực này, toàn bộ lâm tiên giới, tất cả mọi người sẽ đối với ngươi tất cung tất kính. Dù sao, chỉ cần một đạo lục quang xuống tới, nặng đến đâu thương thế, đều có thể chữa cho ngươi tốt rồi. Ai dám chọc giận ngươi? Đương nhiên, bọn họ cũng biết, mình là không học được những thứ này. Chính là Quách Ngọc Phong chủ, giống như cũng không có nắm vững mạnh mẽ như vậy chữa trị năng lực. Vẫn như cũ còn đang nghiên cứu dược vật, dù sao đi lộ tuyến cũng không giống nhau. Các nàng Tiêu Tương Phong nghiên cứu ra được dược vật, dù cho không phải y sư, chỉ cần dựa theo phương thuốc đến sử dụng, liền hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy, hai người mặc dù kinh ngạc Lâm Nam thủ đoạn, nhưng cũng là chân thực tiếp nhận xuống tới, dù sao cũng là đại sư huynh. Không đúng, hiện tại hẳn là Khí Phong phong chủ, nhưng người ta vẫn là tông chủ thân truyền đệ tử, biết cái gì đều không kỳ quái. Ân, Lâm Nam thu tay lại không bao lâu, Thẩm Uyển Lôi đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, cả người thành công trên giường bắn ra, rơi vào gian phòng chỗ trống trải. Cảnh giác nhìn xem bên trong nhà đám người, nguyên bản bị một đám người vây xem Thẩm Uyển Lôi, thậm chí không nhìn thấy đám người sau lưng Thẩm Vân, chẳng qua là cảm thấy, vừa mới giường của mình đầu giống như ngồi một người, tựa hồ còn có chút quen thuộc bộ dáng, nâng hai tay lên, hai tay, nhìn xem hai cái tay của mình, Thẩm Uyển Lôi đột nhiên sững sờ, không đúng. Tay của ta không phải gãy một cái sao? Đây là cái đó, các ngươi lại là người nào? Gian phòng bên trong, trừ bỏ tên kia nhặt được hắn tên đệ tử kia cùng trị cho hắn hai tên y sư bên ngoài, còn có một đám cùng đi theo học tập y thuật Tiêu Tương Phong đệ tử. Trừ bỏ Lâm Nam cùng Thẩm Vân, cũng có mười mấy người, nho nhỏ trong một cái phòng, ánh mắt bị che chắn phải có chút kín. Tăng thêm Thẩm Vân tu vi hiện tại đã vượt qua hắn quá nhiều. Thẩm Uyển Lôi thậm chí không có phát hiện đệ đệ của mình cũng ở trong phòng. Nhị ca, đây là Vô Tẫn Môn. Đám người hướng hai bên tản ra, lộ ra mép giường Lâm Nam cùng Thẩm Vân hai người. Khi nhìn đến Thẩm Vân một khắc này, Thẩm Uyển Lôi chính là hai chân mềm nhũn, đỡ trước mặt cái ghế mới đứng lên. Vừa mới một hiệp kia là Thẩm Uyển Lôi thần kinh buông lỏng một khắc này, nửa đường mất đi ý thức, ở vừa mới khôi phục như cũ trong nháy mắt đó, Thẩm Uyển Lôi thần kinh một mực căng thẳng, cũng không có theo thương thế chuyển biến tốt đẹp mà buông lỏng, ngược lại trước tiên giữ vững cảnh giác. Mà nhìn thấy Thẩm Vân về sau, Thẩm Uyển Lôi mới biết được mình bây giờ thân ở hoàn cảnh xác thực an toàn. Nhị ca, đã xảy ra chuyện gì? Đem Thẩm Uyển Lôi đỡ đến bên giường ngồi xuống. Mặc dù trên thân thể thương thế được chữa trị, thế nhưng là tinh thần loại vật này, Lâm Nam một chút đều không có đụng. Thẩm Uyển Lôi trước đó tựa hồ cũng gặp phải không nhỏ sợ hãi. Dù cho đã xác định bản thân an toàn, nhưng như cũ ôm đầu ngồi ở chỗ đó, chậm một hồi lâu, không có người thúc giục hắn nói chuyện. Vô Tẫn Môn đệ tử ở Lâm Nam gia hiệu phía dưới cũng đều rời khỏi phòng. Bọn họ biết rõ có chuyện đã xảy ra, nếu có đi ra ngoài nhiệm vụ, bọn họ cũng muốn tham gia. Đây chính là đại lượng điểm cống hiến a. Nhìn xem cửa phòng đóng lại, Lâm Nam cũng ngồi ở bên bàn, nhàn nhã ngâm một bình nước trà, bưng cho Thẩm Vân hai người. Tạ ơn, cầm chén trà trong tay, Thẩm Uyển Lôi hơi sững sờ. Hắn không biết Lâm Nam là ai, nhưng là cảm giác vừa mới tỉnh lại, xác thực cảm thấy trong miệng có chút đắng chát. Cầm trong tay thanh sắc trong suốt nước trà uống một hơi cạn sạch. Thẩm Uyển Lôi lập tức cảm thấy tâm thần an bình không ít. Hướng Lâm Nam nói tiếng cảm ơn, liền quay đầu nhìn về phía Thẩm Vân. Linh vực loạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.